bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 343, trong truyền thuyết hỗn độn thần Duệ lại một mắt chấn áp bản hoàng. Góc truyện audio.com, cái kia dưới lòng bàn tay người trẻ tuổi, trên thân thánh phục càng làm đầu hơn cao hòa lộng lẫy, khuôn mặt cũng hiện ra lấy bạch ngọc đồng dạng lộng lẫy, thân thể cực kỳ siêu phàm thoát tục, hoàng khí tràn ngập. Chỉ là hắn giờ phút này, lại là một mặt mộng bức. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn thậm chí ngay cả thần thức cũng còn chưa đóng mở, liền biến cố đều không có phát giác được, bên người rất nhiều chiến tướng đầu lâu bị cắt đi, thân vương tại chỗ bị thua đánh nát tại hoàng liễn. Mà chính mình, cũng tại Trần Hoàng Thiên cái kia đáng sợ thần vương uy áp dưới, căn bản không dám động hắn mảy may. Bọn họ, là ai, ngay tại lời nói rơi xuống lúc Trần Hoàng Thiên sau. Lừng 19 con tổ long triển lộ thân hình, xa xa lao nhanh mà đến. Mấy ngàn hỗn độn tộc nhân bạo phát mà lên, hỗn độn lực lượng tàn phá bừa bãi, phong tỏa ngăn cản toàn trường, hàn mang trực chỉ còn sót lại thái nhất chiến thuyền, thần sắc lãnh khốc dị thường. Ba động quét ngang, làm những cái kia thái nhất tướng vệ chấn nhiếp sắc mặt tái nhợt, trong tay trường kích cầm cứng ngắc. Cuối cùng thanh nhãn bạch long chậm rãi uốn lượn xuất hiện. Một cỗ càng thêm lăng thiên ý chí, đột nhiên hiện ra tại thiên địa bát hoang ở giữa, một bóng người hiền lộ tại bạch long đầu lâu phía trên, ngồi xếp bằng không nổi sóng, nhưng hết lần này tới lần khác làm cho tất cả mọi người, chỉ là nhìn một trong mắt tâm thần run rẩy nảy sinh. Là hỗn độn thần tộc, cái kia cách đó không xa thương khung giữa không trung, quỷ con trai trường nhìn. Thấy như thế hình ảnh coi là khuôn mặt cực độ biến ảo, lại nhìn thấy bạch long phía trên Trần Uyên, có thể nói là tăng đến cực hạn. Giờ phút này cước bộ đang đăng đăng về sau nhanh lùi lại, hắn cự quỷ tam thần đánh lui ba tên thái nhất chiến tướng, sắc mặt đồng dạng cực kém. Các hạ là phương nào nhân sĩ, đã nghe nói bản hoàng thái nhất danh tiếng, sao không kết giao bằng hữu? Trần Hoàng Thiên dưới lòng bàn tay thái nhất hoàng tử tạm thời lại không biết tính danh, cũng không biết địa vị, nhưng lần này nói ngữ truyền ra, hiển nhiên là bị Trần Hoàng Thiên quét ngang toàn trường lực lượng, làm cho sợ hãi. Bọn họ là hỗn độn thần tộc. Nơi xa bị oanh bay thái nhất thân vương, đồng tử cực độ co vào, khóe miệng vết máu tràn ngập. Chư thần lĩnh vực bên trong, chỉ có hỗn độn thần tộc đáng sợ nhất, hắn nội tình đạt đến không? Thể ngược dòng tìm hiểu trình độ, lúc này sức mạnh của người nọ triển lộ quát to một tiếng liền đem hắn pháp hư thần chi lực đánh nát, chỉ sợ đã đạt pháp hư đỉnh phong, thậm chí là hồng trần thần A, nếu như không có đoán sai, Trần Hoàng Thiên tất nhiên là hỗn độn thần tộc bên trong, địa vị cực cao tồn tại. Lại nhìn cái kia thanh nhãn bạch long phía trên, dáng người trầm ổn bình tĩnh người trẻ tuổi, chẳng lẽ là trong truyền thuyết hỗn độn thần Duệ. Não hải mạch suy nghĩ điên cuồng vận chuyển, thời khắc này thái nhất hoàng tử cũng là bị sợ choáng váng giống như cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Tại tiến đến chư thần lĩnh vực thời điểm, hắn thì bị qua căn dặn, bên tai không ngừng 10 lần bị người nhắc đến lên hỗn độn thần tộc cái này 4 chữ lớn. Có thể tận lực tránh cho thì nhất định muốn tránh, cho kết quả lúc này vẫn là tao ngộ. Chư thần lĩnh vực không chào đón thái nhất thần triều, mạng của các ngươi giờ phút này nắm giữ tại điện hạ thủ bên trong. Trần Hoàng Thiên lại lần nữa bình tĩnh mở miệng, ánh mắt mọi người, lúc này nhìn về phía thanh nhãn bạch long trên lưng Trần Uyên. Quả nhiên, người trẻ tuổi này cũng là trong truyền thuyết hỗn độn thần tộc mạnh nhất thiên kiêu, hỗn độn thần Duệ. Hắn một phương hướng khác quỷ con trai trưởng, đã sớm nhượng bộ lui binh, đứng ở biên giới chỗ. Đã từng Trần Uyên mang cho hắn đáng sợ mù mịt đến bây giờ không cách nào vung đi nửa điểm, cự quỷ đế thuật bị một cái bạo huyết thần vương quyền đập lưa thưa nát, về sau theo tất thì liền Trần Thiếu An đều thẳng tiếp bị thua. Thử hỏi ai còn dám khiêu khích Trần Uyên tôn uy? Vị này thần Duệ điện hạ ta thái nhất, thần triều vẫn chưa đối ngươi hỗn độn nhất tộc sinh ra mảy may ác ý, có thể có biện pháp giải quyết lần này phân tranh, ta thái nhất thần triều tận lực thỏa mãn ngài. Trần Hoàng Thiên dưới lòng bàn tay thái nhất hoàng tử quyết định thật nhanh mở miệng. Cùng là thiên kiêu chính mình càng là từ xưa đến nay lưu truyền, vạn thế bất hủ thái nhất thần triều hoàng tử, nhưng ở hỗn độn thần Duệ trước mặt trên người quang mang lại bị vô hạn giảm thấp xuống. Liền như là đom đóm cùng trăng sáng, căn bản không thể so sánh. Ở thời đại này, cường đại bối cảnh là hắn một thực lực bản thân là thứ hai. Cả hai nếu là đều là có thể chịu được xưng vô địch. Ngoại trừ khúm núm cầu hòa, hắn thật không có biện pháp nào. Đương nhiên là có, giao ra các ngươi lấy được đồ đằng toái phiến đi. Trần Uyên liền nhìn cũng không nhìn, hắn liếc một chút ánh mắt đặt ở đại địa phía trên, vô số cấm chế gợn sóng. Đồ đằng toái phiến, một câu ra toàn trường tất cả mọi người tâm thần chấn động mạnh mẽ. Cứ việc không có điểm rõ ràng, nhưng trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, thanh đế hoàng lăng lớn nhất tạo hóa chính là đồ đằng toái phiến A, thái nhất hoàng tử thần sắc khó coi, lại lần nữa trả lời, trừ cái đó ra, có thể vẫn còn có biện pháp giải quyết. Trần Nguyên một mắt quét tới, vô tình ánh mắt rơi vào Thái Nhất Hoàng tử trên thân, liền có đáng sợ uy áp oanh lay động buông xuống, đúng là để người hoàng tử kia tại chỗ không chịu nổi gánh nặng, sắc mặt phút chốc kịch biến, hai đầu gối bịch một tiếng cách không quỳ xuống. Cái này là bực nào ba động, toàn thân run rẩy hạ Thái Nhất Hoàng tử tâm thần tựa như muốn sụp đổ chỉ là một. Mắt liền đem tín nhiệm mình toàn bộ oanh diệt. Tại Trần Nguyên trong ánh mắt kia, mang theo bao trùm chí cao thần vương ý chí, bể nghệ thiên địa duy ta độc tôn. Tựa như giữa hai bên thần vương ấn chính là ngày đêm khác biệt chỉ xứng luân là kiến hôi cùng chó săn, liền nhìn một chút tư cách đều không có. Mồ hôi lạnh trên trán dày đặc chờ Trần Nguyên ánh mắt buông xuống thứ hai hơi thở bên trong, kinh khủng uy áp triệt để oanh lay động Thái Nhất Hoàng tử chỉ cảm giác hai vai của mình, sắp nát. Ta cho, kêu thê lương thảm thiết vang lên, ngoại nhân căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy như thế hình ảnh sinh ra tâm thần dâng lên kỳ quái cảm giác nhìn nhau gần như dùng mình. Bên cạnh Thái Nhất thân vương không dám tới gần Trần Hoàng Thiên, nhưng đã theo Thái Nhất Hoàng tử quanh thân ba động cảm giác được Thái Tổ thần vương. Ấn vô thượng tôn uy bạo phát, đồng dạng câm như hến ở giữa, đồng tử run rẩy. Vị này hỗn độn thần duệ tựa hồ cùng giới trước khác biệt bởi vì vẻn vẹn chỉ là khí tức triển lộ thì cùng sách cổ phía trên ghi lại cấp bậc sinh ra cực lớn chênh lệch. Theo cảnh giới tầng thứ phía trên nhìn, vừa rồi chỉ là tử phủ thần nhất trọng cảnh. Nhưng hết lần này tới lần khác cho người cảm giác như là động không đáy thâm nguyên, không thể nhìn thẳng mảy may. Giờ phút này hoàng tử lời nói vang lên, theo hắn ống tay áo bên trong bạo lướt đi một đạo tàn toái quang mang, rơi về phía Trần Nguyên vị trí. Lúc trước buông xuống thanh đế hoàng lăng về sau toàn bộ Thái Nhất thần triều đội ngũ thì phân tán thành bốn chi, mỗi người tìm kiếm đồ đằng toái phiến. Bọn họ vô cùng may mắn, chỉ tìm kiếm nửa ngày liền tìm được một khối. Đồng, thời chấn tổ lực lượng cũng hoàn toàn có năng lực đối phó, lúc này sắp thu hoạch khối thứ hai, lại gặp phải hỗn độn thần tộc liền lúc trước ăn vào đi cũng trực tiếp phun ra. Không tệ, thật là đồ đằng toái phiến không thể nghi ngờ. Trần Nguyên giữ tại trong lòng bàn tay, thể nội Thái Tổ càn khôn đồ đóng mở, liếc một chút liền có thể nhìn ra thật giả. Điện hạ, những người này nên xử trí như thế nào? Trần Hoàng Thiên lên tiếng lần nữa hỏi, thả đi, để bọn hắn nhiều hơn tìm kiếm một phen. Trần Nguyên ánh mắt chậm rãi thu hồi. Hắn không sợ người khác thu hoạch đồ đằng toái phiến, bởi vì chỉ cần có một khối giữ tại trong lòng bàn tay, thì nhất định sẽ có người đến đây cướp bóc. Mặc kệ có bao nhiêu phần, thiếu một thứ cũng không được. Cũng liền mang ý nghĩa, đến cuối cùng trước mắt thanh đế hoàng lăng bên trong. Buông xuống tất cả thế lực đều muốn gặp gỡ, nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn giảm, duy ngã vĩnh sinh, tiêu dao lục, cách chương.